Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, vô địch. 1. Sở Hy Thanh ở trong đám người xông khắp trái phải, tùy ý tàn sát thời điểm. Ở đây đông đảo thiếu niên thiên trụ cùng siêu thiên kiêu. Lại so với bọn họ những kia đồng môn còn muốn càng chấn động hồi hộp. Bọn họ phát hiện Sở Hy Thanh ven đường mang ra gió tanh mưa máu chỉ là tiện tay mà làm. Hắn vẫn ở siêu tầm ở đây những kia nổi danh người. Sau đó một đao đem chàm. Đã từng bước lên tại Thanh Vân tổng bảng là thứ nhất ưu tiên. Dự thính qua Bắc Địa Chư Châu Thanh Vân bảng vị trí thứ 20. Cũng không thể không chết. Vân Thiên Ca liền hồi hộp không ngớt. Vừa nãy hắn suýt chút nữa liền bị Sở Hy Thanh thần niệm khóa lại. May mà hắn phản ứng nhanh. Đương thời liền lẫn vào đoàn người ở trong. Lấy tốc độ nhanh nhất mang vào áo tơi. Liễm che giấu khí cơ. Hắn một cái khác cùng môn thiên kiêu tư không hóa cập liền không vận tốt như vậy. Bị lắc mình tới Sở Hy Thanh một đao bêu đầu. Phải biết người này thực lực. Chỉ thua kém Vân Thiên Ca một bậc mà thôi. Xem như là siêu thiên kiêu bên trong người tài ba. Kết quả tư không hóa cập mới rút đao ba tấc liền chết. Hắn thậm chí không tìm đối với Sở Hy Thanh phương hướng. Bị Sở Hy Thanh từ phía sau chém đứt đầu. Trước cái kia tối om om hướng về vô tướng thần tông đệ tử bước đi qua đám người. Đã tan tác như chim muông. Như ong vỡ tổ hướng về bốn phía chạy trốn. Cái này khiến Sở Hy Thanh giết chóc tốc độ cấp tốc hạ xuống. Bất quá toàn bộ thang trời miệng phụ cận. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô. Vẫn là liên tiếp. Dục giới đệ lục thiên chu nham chết rồi. Thảo hắn mỗ mỗ. Dĩ nhiên lại là một đao. Đây là cái gì quỷ thân pháp? Căn bản liền không khóa lại được người. Siêu thiên trụ. Cái tên này võ đạo. Khẳng định là Thanh Vân tổng bảng 30 vị trí đầu. Thần diễm cung Tiêu Khiêm Hòa cũng chết. Còn có phi diễm kiếm kỳ vũ kỳ. Không ngừng. Ta thấy Yến Bắc Phi đầu người bay lên rồi. Đây cũng là thần diễm cung thiên trụ. Vào lần này đi vào tất cả thần diễm cung đệ tử bên trong. Yến Bắc Phi nhưng là thỏa thỏa đệ nhất người. Cái tên này thật tốt ác độc. Hắn ở bắt lấy thần diễm cung người giết. Vân Thiên Ca nỗi lòng trầm lãnh như băng. Hắn kỳ thực không biết rõ. Cái này chính là thoát thân cửa ải. Chu vi những thứ này người làm sao còn có tâm tư thao thao bất tuyệt nghị luận những thứ này. Liền không sợ chạy không thoát sao. Bất quá đám người bên trong vẫn có thấy chuyện rõ ràng người. Đều tản ra. Tất cả đều cho ta tản ra. Tán đến càng xa càng tốt. Khoảng thời gian nhất định phải 20 trượng trở lên. Đây chính là nhai tí đao. Cái kia tạp chủng. Chúng ta càng nhiều người hắn càng lợi hại. Hắn đao ý xung kích. Có thể đạt tới 100 trượng phạm vi. Ngươi TM còn dám dùng đao ý phụ trợ thân pháp. Tìm chết sao? Chư vị huynh đài làm ơn tất thu lại địch ý. Hiện tại cũng không thể hận hắn. Ngươi càng đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, sức chiến đấu của hắn càng mạnh. Các ngươi hiện tại hận có ích lợi gì? Có thể gây tổn thương cho hắn lông tơ. Chư vị, hôm nay đại thù, chúng ta sau đó lại báo. Ngày sau còn dài, có thể như quả chết ở chỗ này, sẽ không có tương lai. Vân Thiên Ca dùng áo tơi che mặt, lẫn trong đám người nhanh chóng đi về phía nam mặt rừng cây rút đi. Hắn không cảm thấy cái này có mất mặt gì. Sở Hy Thanh võ đạo cùng thiên phú. Đã bỏ xa bọn họ những thứ này người một cấp độ. Cùng với chính diện là địch. Đó là tìm chết. Cùng lúc đó, Vân Thiên Ca tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vừa phản tỉnh chuyện hôm nay. Vừa suy nghĩ giết chết cùng khắc chế Sở Hy Thanh phương pháp. Đầu tiên nhất định phải tiến vào thời gian bí cảnh tầng thứ hai không thể. Tu vi của bọn họ vừa mới nhập ngũ phẩm hạ. Trong thời gian ngắn là không thể nào lên cấp ngũ phẩm thượng. Có người nói thời gian bí cảnh tầng thứ hai có các thần thánh miếu. Có đông đảo thần thi. Cũng có bí cảnh chi chủ để lại lực lượng. Bọn họ có thể lấy mượn thần lực đến san bằng song phương chiến lực chênh lệch. Sở Hy Thanh tàn sát bọn họ ở trong thiên trụ cùng siêu thiên kiêu. Chính là vì tiến vào tầng thứ hai bố cục. Bọn họ còn nhất định phải tìm một chỗ vực chật hẹp nơi. mà lại thời không cùng thái hư chi lực càng hỗn loạn càng tốt. Để Sở Hy Thanh siêu tuyệt thân pháp không có phát huy chỗ trống. Nhân số cũng không thể vượt quá 10 người. Tham dự nhân số quá nhiều. Chỉ có thể thúc đẩy Sở Hy Thanh đao ý rút lên tới khủng bố tầng thứ. Tốt nhất vẫn là tìm được nhằm vào nhai tí đao lực lượng. Tỉ như Bạch Hổ, Cùng Kỳ, Hỗn Độn các loại, đều có thể trình độ nhất định trừ khử nhai tí đao thần uy. Vẫn chưa thể như lần trước Huyền Vũ núi băng như vậy. Ngược lại bị Sở Hy Thanh hãm hại. Người này không chỉ võ đạo mạnh mẽ, lòng dạ độc ác, còn cực kỳ ác độc nham hiểm. Vân Thiên Ca tâm tư đến đây, liền bỗng nhiên cảm giác được một luồng ác liệt đao ý khóa lại chính mình. Vân Thiên Ca trong lòng cả kinh, trong nháy mắt tê cả da đầu, cả người lông tơ dựng đứng. Hắn đều đã thả xuống cao thủ mặt mũi, gần như thay hình đổi dạng, lại còn không có tránh thoát hắn thần niệm siêu tầm. Vân Thiên Ca trong miệng cực kỳ cay đắng. Sau đó không chút do dự nắm mở tay ra bên trong một quả ngọc phù. Đây là một viên tứ phẩm lôi độn ngọc phù. Để cả người hắn đều hóa thành một đoàn điện quang hướng về xa xa thiểm thệ. Kế sách hiện nay, chỉ có mượn cái này giá trị đắt đỏ ngọc phù. Hôm nay Sở Hy Thanh thần chi thương chỉ có phá pháp lực lượng. Không có chảm thần chi năng. Hắn còn có cơ hội dùng quả ngọc phù này bỏ chạy. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh liền thoáng hiện ở hắn phụ cận. Chỉ một đao liền chém xuống gần nửa đoạn điện quang. Mặt khác phần lớn lôi đình điện quang vẫn là gấp độn mà đi. Vẫn thoát ra đến ngoài 30 dặm. Bất quá khi Vân Thiên Ca lại lần nữa hiện thân thì trong miệng liền phun ra lượng lớn máu tươi. Lúc này cánh tay trái của hắn đã đứt. Ngực bụng cũng xuất hiện một cái khủng bố vết thương. Hắn nội tạng hơn một nửa dĩ nhiên đều biến mất hết sạch. Vân Thiên Ca sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không dám trì hoãn. Lúc này từ trong tay áo lấy ra một viên bình thuốc. Từ bên trong đổ ra 3 giọt ngọc bích chất lỏng. Một giọt dùng. 2 giọt nhỏ ở cánh tay cùng ngực bụng trên vết thương. Đây là một loại đỉnh cấp thuốc. Là Vân Thiên Ca ngày gần đây từ khác một người trong tay cường đoạt được đến. Có thể lấy làm người chết sống lại. Vân Thiên Ca sử dụng sau khi cánh tay cùng ngực bụng huyết nhục đều bắt đầu nhúc nhích. Kéo dài khép lại. Hắn sau đó lại sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn nhìn lại thang trời miệng phương hướng một chút. Từ song phương ở Hắc Hải phụ cận tao ngộ sau khi hắn đã 3 độ bị Sở Hy Thanh trọng tòa. 2 lần tao ngộ sắp chết nguy cơ. Cái gọi là chuyện bất quá 3. Vân Thiên Ca nghĩ ngợi nói hôm nay lui về phía sau. Hắn cùng người này không đội trời chung. Không đem cái này tạp chủng đưa về Hoàng Tuyền. Hắn khó tiêu hận này. Vân Thiên Ca sau đó lại khoát tay. Từ bên hông mở ra một cái túi vải. Khi hắn mở ra miệng túi. Bên trong càng vọt lên một đoàn ánh sáng đỏ. Cái này túi vải bên trong càng là một đống thời gian huyết thạch. Nhiều vô số dĩ nhiên có lên 100 viên. Vân Thiên Ca trong lòng biết có Sở Hy Thanh ở. Bọn họ những thứ này người là khẳng định không có cách nào bước lên thang trời. May mắn ở cái này bí cảnh bên trong. Còn có loại phương pháp thứ hai tiến vào tầng thứ hai. Cũng may mắn ở hắn sớm làm vẹn toàn chuẩn bị. Vân Thiên Ca sắc mặt trầm lạnh. Tay nắm ấn quyết. Trong túi hơn 100 viên thời gian huyết thạch tức thì nổ tung. Hóa thành một luồng đỏ thẫm huyết diễm bao vây lấy Vân Thiên Ca. Sau đó lại nâng hắn bóng người. Hướng lên không tầng mây. Mà lúc này ở thang trời miệng. Sở Hy Thanh chính thở dài trong lòng. Những này tuổi trẻ thiên trụ đám người. Thực sự quá khó làm thịt. Đặc biệt là cái kia mấy cái xuất thân nhất phẩm thần tông nhân vật. Không chỉ cơ linh tinh mắt. Còn có các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo mệnh. Sở Hy Thanh đã đem hết toàn lực. Mới chỉ làm thịt 9 cái. Còn lại hoặc là sử dụng cao minh bí pháp cùng độn phù thoát thân. Hoặc là thấy tình thế không ổn rất sớm chạy đi. Đã chạy mất tăm mất tích. Sở Hy Thanh nhưng vẫn không thu đao. Tiếp tục tùy ý giết chóc. Hắn kỳ thực không để ý những thực lực này thấp hơn siêu thiên kiêu võ tu. Võ tu số lượng đối với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Nhai tí đao đối đầu vạn quân có thể không phải chỉ là nói suông. bằng không huyết nhai đao quân có thể nào dốc hết sức chấn phục thiên hạ, đao ép vạn quân. Vì vậy ở tiến vào tầng thứ hai sau khi, chỉ có những này cá thể chiến lực nhân vật mạnh mẽ mới có thể tạo thành đối với hắn uy hiếp. Huống hồ hắn hiện tại chấn thang trời miệng, những thứ này võ tu bên trong hơn một nửa là không vào được. Bất quá hắn xưa nay thờ phụng một cái đạo lý, nếu người phạm ta, đền lại gấp 10. Bọn họ vô tướng thần tông đến nay tới nay, đã chết qua gần 60 người, thêm vào mấy cái phụ thuộc tông phái cùng Bắc Thiên Môn. Người chết trận đã cao tới hơn 230 vị. Nếu như không phải hắn hiện tại chiến lực vẫn còn có thể đẩy lên cục diện, dốc hết sức che chở, lại có mười mấy cái đệ tử nội môn cực lực bôn ba duy trì cục diện, lúc này vô tướng thần tông 300 người, hơn nửa đều đã bị chém tận giết tuyệt. Huống hồ trong những người này tuyệt đại đa số đều là vì hắn cùng Sở Mính đầu người mà đến, trong đó không có một cái là vô tội. Lúc này vô tướng thần tông mọi người từ lâu tản ra trận hình, bốn phía truy kích giết chóc. Bọn họ đem toàn bộ thang trời miệng phụ cận hóa thành một tòa lò sát sinh. 3 tháng qua, bọn họ nhiều lần bị vây công truy sát, lại kinh lịch đông đảo đồng môn chết thảm, đã tích lũy một bụng ác khí. Giờ khắc này cục diện nghịch chuyển, tự nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù. Bất quá giết ác nhất lại vẫn là ba cái phụ thuộc tông phái. Bọn họ chết người nhiều nhất, thương vong gần nửa. Đối với những người này hận ý càng sâu, sát niệm càng nặng. Mọi người bên trong chỉ có Sở Mính không có tham dự truy sát. Nàng vẫn trong tầm mắt Sở Hy Thanh bóng người, ánh mắt vạn phần phức tạp. Bên trong vừa có khiếp sợ, cũng có kiêng kỵ, còn chen lẫn mãnh liệt căm ghét cùng khát vọng. Tiểu thư, đạo thị Sở Sơn đứng sau lưng Sở Mính, hắn ngóng nhìn phía trước, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng mà lên. Tiểu thư kỳ thực không cần hâm mộ, đợi đến bí cảnh kết thúc, tiểu thư ngài chuyển tu huyết nhai truyền thừa, tương lai ngài đao đạo ổn thỏa ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Người này thiên phú thật là siêu thiên trụ tầng thứ, nhưng hắn dù sao không có nhai tí huyết mạch, chỉ có thể tu thành tầng một thần ý xúc tử đao. Cái này vách ngăn hắn bước không đi qua, tương lai dù là lại mạnh cũng chính là cái địa bảng hàng đầu, hoặc là thiên bảng đuôi đoạn, nơi nào có thể so với tiểu thư ngài tiền đồ rộng lớn. Sở Mính biết Sở Sơn lời nói đều là an ủi chi từ, nghĩ muốn đem nhai tí đao tu đến Sở Hy Thanh tình trạng này, không phải như vậy dễ dàng. Bất quá trong lòng nàng lại sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Nàng đối với chuyển tu huyết nhai truyền thừa một chuyện, nguyên vốn còn có chút không tình nguyện, vẫn luôn là ỡm ờ. Hôm nay Sở Mính tận mắt thấy Sở Hy Thanh lực ép mấy ngàn chi chúng, quét ngang đông đảo thiên trụ uy thế, trong lòng cũng sinh sôi ra cực hạn khát vọng. Đây chính là ngày xưa huyết nhai đao quân đối đầu thiên hạ võ tu đao pháp truyền thừa. Xác thực rất mạnh, mạnh đến vượt qua nàng nhận thức. Sở Hy Thanh vẫn không có nhai tí huyết mạch, liền có thần uy như thế. Cái môn này đao đạo, nàng muốn học, nhất định phải học được. Sở Mính sau đó hơi nhướng mày, Long Hắc Hổ không phải đã nói hắn đã có sắp xếp, Sở Hy Thanh chỉ cần đi vào bí cảnh, nhất định không sống qua 3 tháng. Ngoặc kép, hết chương.